Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, chương 497, cáo Tần Kiêu. Tần Kiêu nhìn đối phương sắc mặt, nở nụ cười, không có a, không có việc gì, ta hôm nay vừa vặn đi săn giết mấy cái, người thuận tiện cho Thương Phong Niên tướng quân đưa một điểm. Đúng. Thương Phong Niên tướng quân hiện tại ngày giờ không nhiều, về sau làm nhiều làm việc thiện, cũng vì tử tôn tích đức. Phong gia người nghe được Tần Kiêu nói như vậy về sau, sắc mặt cũng thay đổi. Tần Kiêu không phải liền là châm chọc Thương Phong Niên không có nhiều trời có thể sống được rồi. Kết quả còn náo yêu thiêu thân, Tần Kiêu thật sự là quá phách lối. Phong gia sắc mặt người đen kịt đấy. Tần Kiêu cũng mặc kệ đối phương có cái gì sắc mặt. Châm chọc qua đi cái kia ăn một chút cái kia hát hát. Kỳ thật tại Tần Kiêu chỉ nhớ trước kia lực lượng. Cũng chính là đại hủy diệt thời đại trước đó. Thương Phong Niên người này. Hắn là nghe nói qua. Lúc kia Thương Phong Niên đã hơn 90 tuổi. Thân thể không tốt lắm. Nhưng là chữa bệnh cưỡng ép duy trì được tính mạng của hắn. Bởi vì nếu như Thương Phong Niên chết rồi, Phong gia cũng sẽ diệt vong. Đã đến đại hủy diệt về sau, Tần Kiêu không có từ Tần Hoàng trong miệng biết người này. Tin tưởng cũng không phải là quá trọng yếu. Như thế, rất có thể Thương Phong Niên tại đại hủy diệt thời đại thời điểm liền đã tử vong. Về phần thời đại này, đừng quản Thương Phong Niên lợi hại cỡ nào, cuối cùng hắn là một cái phải chết người. Nghĩ như vậy, Tần Kiêu cũng lười cùng một người như vậy so đo. Chỉ là hắn không so đo. Phong gia người hiển nhiên không muốn nhẫn khí thôn âm thanh. Vũ lực bên trên chế tài bất quá Tần Kiêu. Pháp luật bên trên luôn có thể a. Trước đó Trần Thanh Lưu không hay dùng loại phương pháp này. Đã khống chế Tần Kiêu nửa tháng sao? Đây chính là thành công ví dụ, bọn hắn cũng dùng, chỉ là những người này, nghĩ đến Tần Kiêu tại Thừa Dương thị nửa tháng náo ra tới sự tình. Lại trong lòng có chút tâm thần bất định, nhưng là vừa nghĩ tới chính mình ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Lại cảm thấy tức giận, liền cáo hắn, để Tần Kiêu bồi thường tổn thất, cho nên Tần Kiêu vừa đi ra Phong gia gia môn. Phong gia liền đem Tần Kiêu cáo lên trọng tài sảnh. Trọng tài sảnh rất nhanh tiếp thu được video chứng cứ, thụ lý lần này tranh chấp, mà xem như cùng Tần Kiêu quan hệ không tệ Tân Ân Dương. Trước tiên cho Tần Kiêu đánh thông tin. Tần Kiêu, ngươi làm sao đắc tội Phong gia rồi? Không, không đúng, là Phong gia làm sao đắc tội ngươi rồi? Tần Kiêu sững sờ, nói ra. Thế nào, Phong gia người đem ngươi bẩm báo trọng tài sảnh rồi, nói ngươi ác ý phá hư không gian vệ tinh, muốn đem ngươi phạt đến kim tinh đi lên đâu. Không gian ổn định trang bị là phi thường trọng yếu đồ vật, sẽ ổn định phế tinh bên trên vết nứt không gian. Trước tiên bài xuất không gian thật lớn vết nứt, phòng ngừa có đáng sợ dị thú xâm lấn. Giống che trời tiên nấm loại kia từ bên ngoài đến thực vật xâm lấn. Hơi giải quyết không tốt. Chính là một trận mới hủy diệt thời đại. Cho nên cái này tội danh có thể lớn có thể nhỏ. Về phần kim tinh đào quáng. Vậy cũng là việc khổ cực. Chính là ăn ở không được tốt lắm. Kỳ thật trừng phạt cũng không tính nặng. Nhưng là vô luận có nặng hay không. Ai nguyện ý vô duyên vô cớ bị trừng phạt. Hơn nữa còn không phải Tần Kiêu sai. Tần Kiêu tại chỗ liền nổ. Ta dựa vào, bọn hắn dám cáo ta. Ta còn không cáo bọn hắn đâu. Tần Kiêu cả giận nói. Cho nên đến cùng xảy ra chuyện gì vậy? Ngươi để cho ta biết một chút tình huống. Sau đó là muốn mở trọng tài sảnh hội nghị đấy. Tần Kiêu lập tức liền đem sự tình hôm nay nói. Mặc dù Tần Kiêu không nói đây vốn chính là âm mưu, nhưng là hắn tự nhiên cũng có cái khác đạo lý. Phong gia quân nhất định phải cho ta một cái công đạo. Đừng có dùng những cái kia máy móc không dùng được đến giải thích. trước giải thích cho ta một cái. Tại sao phải đem đảo không người kéo vào không gian trùng điệp bên trong? Với lại bọn hắn cảm thấy mình làm một chuyện sẽ làm chỉ toàn sao? Rốt cuộc là ai điều động ta đi đảo không người hay sao? Tần Ân Dương nghe đến đó, cũng hiểu rõ sự tình đi qua. Cái này Phong Gia Quân, Tần Ân Dương cũng không biết nói cái gì cho phải. Đây không phải ở không đi gây sự sao? Mặc dù Tần Ân Dương cũng biết, bây giờ Tần Kiêu quật khởi thật đáng sợ, đã uy hiếp đến một số người lợi ích. Thế nhưng là dùng phương pháp như vậy đều không có giết chết Tần Kiêu. Rõ ràng còn muốn dùng pháp luật. Cái này chỉ sợ là mất trí. Có lẽ đây chính là trời muốn để người diệt vong trước phải khiến người điên cuồng đi. Tần Ân Dương nói ra, vậy ngươi cũng đưa ra chỉ chứng đi. Ta nhất định phải cáo đến bọn hắn uống gió Tây Bắc không thể. Tần Kiêu cười lạnh, dập máy thông tin về sau. Tần Kiêu cũng liên hệ rồi Lam Dực, lên cao đến trọng tài hội nghị về sau. Sự tình đã không phải là đơn giản như vậy. Lần trước Lam Dực giết chết Cửu Côn, lên cao đến trọng tài hội nghị. Tần Kiêu cũng coi là lợi dụng trong tay chỉ có tài nguyên. Dùng long chi thuật lợi ích, để rất nhiều võ tông đều đứng ở Lam Dực bên này. Nhưng là lần này, Tần Kiêu dự định lạm dụng chức quyền một thanh. Ai bảo trên đỉnh đầu hắn có người. Tần Kiêu để Vượng Vượng thông qua phương pháp đặc thù tìm được Lam Dực. Lúc này Lam Dực còn tại Kim Tinh, tiếp vào Tần Kiêu điện thoại. Còn thật bất ngờ, nhưng là nghĩ đến Tần Kiêu muốn thông qua siêu viễn trình không gian máy truyền tin đều muốn đánh tới thông tin, nhất định là chuyện quan trọng gì. Lam Dực tiếp thông thông tin, liền vội vàng hỏi, Tần Kiêu, xảy ra chuyện gì sao? Lam Thúc, ngươi cần phải vì ta làm chủ a. Lam Dực lập tức mặt đen lại, này làm sao có một loại Tần Kiêu bị người tai họa cảm giác. Ai dám tai họa Tần Kiêu? Tần Kiêu không đi tai họa người khác cũng không tệ rồi. Nhưng mà Lam Dực không nghĩ tới, thật là có người dám. Tần Kiêu đem sự tình hôm nay nói chuyện, Lam Dực sắc mặt lập tức liền thay đổi. Móa, ta nói hôm nay làm sao liên minh đột nhiên phát hiện màu đỏ độ nguy hiểm sinh vật. Để cho ta tiến về phía trước Kim Tinh, ta sau khi tới tìm cho tới trưa cũng không phát hiện. Lam Dực không nghĩ tới mình bây giờ đều là nguyên soái rồi, còn bị người như thế hố. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Hắn cũng không biết nên nói Thương Phong Niên là lão hồ ly, hay là nên nói hắn này lão bất tử. Ngươi chờ, ta lập tức trở về. Ta cũng không tin hắn nửa thân thể đều xuống mồ rồi. Còn dám phách lối, Lam Dực dập máy thông tin. Hiển nhiên đi làm an bài. Tần Kiêu cảm thấy chuyện này ổn. Một cái là còn nằm ở trên giường bệnh lão nguyên soái. Một cái là tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng nắm giữ đại quyền mới nguyên soái. Nghĩ cũng biết kết quả này là cái gì. Tần Kiêu bên này cũng không nhàn rỗi, để Vượng Vượng bắt đầu tìm chứng cứ, đồng thời bắt đầu biên soạn chỉ chứng. Hắn bên này còn không có chuẩn bị cho tốt. Thông báo bên trên, Tần Kiêu muốn lên trọng tài sảnh sự tình, liền đã dẫn bảo toàn bộ thông báo. Trọng tài sảnh không phải muốn mở ra liền mở ra, tối thiểu từng cái tham dự trọng tài sảnh người đều cần có liên minh tướng cấp quân hàm, tiếp theo chính là võ tông quân hàm, mà những người này bên trên trọng tài sảnh đại bộ phận đều là bởi vì lạm sát kẻ vô tội. Đây coi như là một loại pháp trị tin tức. Phong gia vừa đưa ra xin, trọng tài sảnh liền ban bố ra ngoài. Khi mọi người nhìn thấy Tần Kiêu cái tên này xuất hiện thời điểm, các đại truyền thông đều sôi trào. Tần Liên Minh thiếu tướng võ kỹ đại sư đang hot tiểu sinh lưu lượng đảm đương nóng lục soát khách. Quen Kiêu, lại hai ruo chua kiếm chuyện rồi. Nhìn xem, hắn thế mà bay lên ngoài không gian, cho người ta không gian vệ tinh chặt. Đây quả thực là coi trời bằng vung. Tần Kiêu đen phấn nhóm bắt đầu điên cuồng phun lên Tần Kiêu. Tần Kiều có biết hay không phá hư không gian vệ tinh đến cùng nghiêm trọng đến mức nào? Rất có thể một mảnh kia khu vực vết nứt không gian xuất hiện. Không có cách nào lắng lại. Xuất hiện sinh vật đáng sợ đến. Đến lúc đó lại là một trận tai nạn. Tần Kiêu căn bản vốn không đem những dân chúng khác khi người nhìn. Đây là đối với chúng ta sinh mệnh không tôn trọng. Tần Kiêu ngươi sao không đi chết đi? Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ